Bất diệt bá thể quyết, chương 1201 đánh ngất xỉu hắn. Góc truyện audio.com, Yến lão, người ta cũng không cần nói loại này lấy lòng lời nói. Mộ Phong khoát khoát tay bất đắc dĩ nói. Yến Vũ Hoàn cười ha ha một tiếng, nhìn xem Mộ Phong mặt bên trên bất đắc dĩ biểu tình, hắn phản lại cảm thấy có chút thú vị. Yến lão, chuẩn đế mộ còn có chừng 2 tháng liền muốn mở ra, ta muốn tại chuẩn đế mộ mở ra trước đó đi tìm được ma mạn chi hoa. Chỉ cần tìm được cái kia ma mạn chi hoa, ta có niềm tin rất lớn, có thể hủy diệt cô sát tông, cho các ngươi Yến gia báo thù. Mộ Phong tay áo vung lên, trong phòng đánh ra một đạo che đậy cấm chế, thấp giọng đối với Yến Vũ Hoàn nói. Nghe vậy Yến Vũ Hoàn sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh liền trở nên nổi lên nghi ngờ, nói, Mộ tiểu hữu. Chuyện này là thật, cô sát tông rất cường đại, mà lại phía sau có sát ma tông chỗ dựa. Tuy nói ngươi hiện tại cùng thiên sát hoàng thất thiên sát linh dược tháp quan hệ rất tốt, nhưng để bọn hắn vì ngươi ra mặt tiêu diệt cô sát tông, chỉ sợ rất không có khả năng a. Theo Yến Vũ Hoàn, Mộ Phong muốn tiêu diệt cô sát tông, chỉ có dựa vào thiên sát hoàng thất cùng linh dược tháp lực lượng, lấy Mộ Phong thực lực cái kia là không thể nào làm được, mà lại hắn nghi ngờ là cái này cùng cái kia ma mạn chi hoa lại có quan hệ gì. Ta không cần dựa vào thiên sát hoàng thất cùng linh dược tháp, chính ta tự có biện pháp có thể giải quyết rơi cô sát tông. Mộ Phong trầm giọng nói. Yến Vũ Hoàn con ngươi thu nhỏ lại, khó có thể tin nói, ngươi. Ngươi là đang nói đùa sao? Mộ Phong đối với Yến Vũ Hoàn không tin cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là nghiêm túc nói, Yến lão thực. Không dám giấu giếm, ta trên người có một kiện đỉnh cấp tông ma binh, mà lại này ma binh khí linh khi còn sống là võ đế cường giả. Nàng nếu là thôn vệ ma mạn chi hoa, có hy vọng đem ma binh lột xác thành đế ma binh. Yến Vũ Hoàn con ngươi thít chặt bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong, nhưng rất nhanh đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đối với Mộ Phong lời nói cũng không nghi ngờ, bởi vì Mộ Phong căn bản không cần thiết lừa hắn. Nguyên bản hắn đem ma mạn chi hoa đưa tặng cho Mộ Phong, một là thứ này đối với hắn cũng không đại dụng, hai là nhìn lên Mộ Phong yêu nghiệt thiên phú tương lai có năng lực có thể vì hắn báo thù. Hắn nguyên cho rằng Mộ Phong trưởng thành chỉ ít cũng cần mấy chục năm sau, mặc dù này thời gian dài đằng đẵng, nhưng hắn chờ được, hắn cũng có cái này kiên nhẫn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Mộ Phong càng đem thời gian trước thời hạn nhiều như vậy, như đúng như này, ta tùy thời có thể dẫn ngươi đi tìm cái kia ma mạn chi hoa. Bất quá hiện tại liền sợ cô sát tông người để ý chúng ta một khi rời đi đế đô chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền toái. Yến Vũ Hoàn lông mày nhíu chặt, hắn lo lắng nhất vẫn là cô sát tông, hắn cùng cô sát tông đánh qua liên hệ, dù sao năm đó Yến gia chính là cô sát tông tiêu diệt, hắn biết rõ cô sát tông người có bao nhiêu bá đạo cùng tàn nhẫn. Hắn nắm trong tay cô sát tông muốn nhất ma mạn chi hoa, mà Mộ Phong càng là tại thiên sát đế luyện bên trong giết cô sát tông chỗ có thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cái này có thể nói là thù càng thêm thù, tại trong đế đô cô sát tông người còn không dám làm loạn, nhưng bọn hắn một khi rời đi đế đô ai có thể biết bọn hắn sẽ làm ra nào cử động điên. Cuồng đâu, Mộ Phong gật gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng nhất một điểm, tại đế đô có thiên sát lão tổ, vệ kê đám người che chở hắn, Viên Tử Khiên là căn bản không có cơ hội ra tay với hắn. Mà ma mạn chi hoa can hệ trọng đại, hắn là không thể nào đem tiết lộ cho thiên sát lão tổ, vệ kê bọn hắn, bởi vì thứ này khó đảm bảo bọn hắn không sẽ tâm động, dạng này cũng liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Trừ phi Mộ Phong có thể thần không biết quỷ không hay rời đi đế đô, làm cho tất cả mọi người đều không biết hắn rời đi đế đô, nhưng cái này rất khó. Nếu là hắn một người còn có chút nắm chắc nhưng bây giờ lại còn muốn mang theo Yến Vũ Hoàn, vậy thì rất khó khăn. Đột nhiên, Mộ Phong nghĩ đến vô tự kim thư, cái kia vô tự kim thư bên trong tự thành tiểu thế giới, bên trong có thể dung nạp vật sống, so cái kia đế vực. Còn muốn bí mật hơn cùng thuận tiện, nếu là đem Yến Vũ Hoàn chứa vào vô tự kim thư thế giới, hắn liền tiết kiệm được không ít công phu. Không được, vô tự kim thư bên trong thế giới là cơ mật trừ phi là tin được người, không phải không thể bỏ vào. Mộ Phong vừa có ý nghĩ này, Cửu Uyên mà tiếng gào liền xuất hiện tại Mộ Phong trong đầu, chấn động đến đầu hắn ông ông tác hưởng. Cửu Uyên, ngươi kích động như vậy làm gì? Vô tự kim thư bên trong thế giới, có thần bí như vậy sao? Người khác đều không cho phép đi vào. Mộ Phong ngạc nhiên nói. Cửu Uyên hừ lạnh nói, ngươi hiểu cái gì? Cái này kim thư so ngươi nghĩ đến cần phải khó lường, ta là không cho phép người xa lạ tiến vào kim thư thế giới. Mộ Phong lông mày cau lại, nói tốt xấu ta cũng là kim thư chủ nhân đi, Yến lão lại là ta tin được người ta để hắn đi vào không? Cần ngạc nhiên như vậy đi, Cửu Uyên cười lạnh liên tục mà nói, kim thư chủ nhân. Mộ Phong ngươi còn kém xa lắm đâu, ngươi liền kim thư đều trưởng khống không được, ngươi cảm thấy ngươi xem như chủ nhân sao? Chỉ bất quá ngươi vận khí tương đối tốt, kim thư cùng linh hồn ngươi dung hợp lại cùng nhau mà thôi, các ngươi nhiều lắm là chính là ký sinh quan hệ. Mộ Phong có chút chật vật phá phá mũi, nói đến Cửu Uyên những lời này cũng đích thật là lời nói thật, hắn đến bây giờ thật là không có hiểu rõ kim thư nên làm sao vận dụng. Hắn một có thời gian, liền sẽ đi thử câu thông kim thư, sau đó đi ý đồ mở ra kim thư thế giới, nhưng đồng đều cáo thất bại, thậm chí hắn còn dùng Cửu Uyên nói tới biện pháp đi thử qua cũng thất bại. Cửu Uyên từng nói qua, đây là bởi vì hắn thực lực quá yếu, kim thư còn không thừa nhận hắn cho. Nên mới sẽ không nhận hắn khống chế. Hiện tại, hắn nghĩ muốn mở ra kim thư thế giới, chỉ có thể xin giúp đỡ Cửu Uyên, nếu là Cửu Uyên không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Vậy như thế nào mới bằng lòng để Yến Lão tiến vào kim thư thế giới? Mộ Phong lần này thái độ cường ngạnh, tiếp tục nói, đây chính là liên quan đến ma kiếm thuế biến, ngươi có thể muốn biết cái kia ma mạn chi hoa có thể không phải là vì ta, mà là vì ma kiếm. Cửu Uyên trầm mặc lại, hiển nhiên Mộ Phong lời nói có chút để nó ý động. Dù sao ma kiếm là nó thu phục nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên, xem như nó đồ vật liền cùng tiểu tang đồng dạng, hắn tự nhiên là hy vọng ma kiếm càng ngày càng mạnh, mà ma mạn chi hoa cũng đích thật là ma kiếm cần. Trầm mặc thật lâu, Cửu Uyên mở miệng lần nữa, ta có thể để lão gia hỏa kia tiến vào kim thư thế giới. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Mộ Phong mắt lộ ra vui mừng hỏi. Đánh ngất xỉu hắn, kim thư thế giới sự tình, không thể để cho hắn biết, chờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đem hắn phóng xuất, sau đó lại tỉnh lại hắn. Cửu Uyên nhàn nhạt nói, Mộ Phong giật mình, mắt lộ ra vẻ cổ quái, Cửu Uyên yêu cầu này để hắn có chút xấu hổ. Yến lão dù sao cũng là hắn đồng cam cộng khổ đồng bạn, để hắn ở trước mặt đánh ngất xỉu, hắn có chút không đành lòng. Ngươi nếu là làm không được, quên đi, Cửu Uyên ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Đi, ta chiếu ngươi nói xử lý. Mộ Phong gật gật đầu nói, Cửu Uyên thỏa mãn thanh âm truyền đến, nói, ngươi đi làm đi. Khi Mộ Phong sau khi tĩnh hồn lại, phát hiện Yến Vũ hoàn chính lo lắng mà nhìn mình. Từ vừa mới bắt đầu, Mộ Phong liền ở vào xuất thần trạng thái, hắn hoán. Mấy câu, Mộ Phong đều không có phản ứng gì, Yến Vũ hoàn lo lắng Mộ Phong xảy ra chuyện gì. Cách chương,